Thiên Lục Vũ Trụ, chương 283, C283, giết như giết chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Cưu, không phải ngươi muốn giết ta sao? Nhìn thấy sắc mặt Hắc Cưu thay đổi, Lý Phong cười lạnh nói. Lý Phong, dựa vào thủ đoạn thần văn thôi. Không có những ngọc bài thần văn này, ta giết ngươi đơn giản giống như bóp CSS một con kiến vậy. Nghe vậy, Hắc Cưu lạnh nhạt nói. Sắc mặt anh ta âm lãnh, một vị tiên thiên cảnh lại vô cùng cưỡng ngạo ở trước mặt anh ta. Ha ha, Hắc Cưu, hiện tại thực lực của ngươi mạnh hơn ta, chẳng qua là do tu luyện nhiều hơn ta mấy năm thôi, cho ta thêm vài năm, ta sẽ giết ngươi như giết chó. Lý Phong cười to nói, hiện tại thực lực của hắn tiến bộ vô cùng kinh người, thực tế mà nói, hắn từ luyện thế cảnh tầng thứ 3 đột phá đến bây giờ, còn chưa đến một năm. Lại cho hắn thêm vài năm, có thể tưởng tượng được thực lực sẽ đạt tới trình độ nào. Đáng tiếc, ngươi không có thời gian này. Hắc Cưu cười lạnh nói, vút, bóng dáng anh ta lóe lên, liền không chút do dự rời đi. Ha ha, Tân Chỉ Lan, đội ngũ phú thần văn các ngươi cứ che chở Lý Phong này đi. Tốt nhất là các ngươi nên liên tục thúc gục ngọc bài thần văn, bằng không, cổ trùng hắc giáp của ta sẽ không lưu tình nữa. Bóng dáng anh ta lóe lên, vừa lui lại vừa cười to nói. Nghe được lời của Hắc Cưu, đám người Vương Tuấn, Khâu Hãng, Văn Thiến đều biến sắc. Uy hiếp, lời của Hắc Cưu là uy hiếp trắng trợn đối với bọn họ. Sau khi làm cho đám người học viện Thiên Vũ, Huyền Đạo Môn rời đi, hiện tại Hắc Cưu lại muốn làm cho đội ngũ phủ thần văn bài xích Lý Phong. Lúc này Lý Phong hơi híp mắt lại, trong tay của hắn cầm thanh trường kiếm màu đen, lúc này bên trong thanh trường kiếm màu đen dường như hơi hơi dao động. Dao động này hoàn toàn giống với dao trên người Hắc Cưu. Giọng nói của Hắc Cưu vẫn không ngừng quanh quẩn, nhưng bóng dáng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Phía trước bậc thang thập hồn khổng lồ, còn lại đám người Tân Chỉ Lan sắc mặt rất khó coi. Trên thực tế, dựa vào sức mạnh của bản thân và binh khí cấp linh huyễn, thực lực tổng thể của Hắc Cưu cũng gần tiếp cận cực hạn của vực thẳm ma vực này, bọn họ hoàn toàn không giữ được anh ta. Mọi người trầm mặc, Văn Thiến bỗng nhiên mở miệng nói. Tân sư tỷ, tuy rằng ta không muốn nhìn thấy tình huống như vậy, nhưng mà vừa rồi tỷ cũng nghe được lời của Hắc Cưu. Trên người Lý Phong có rất nhiều ngọc bài thần văn cường đại của phủ chủ và các trưởng lão ban cho. Thực lực hoàn toàn có thể bạo phát đến đan nguyên cảnh đỉnh phong, đạt tới cực hạn của mảnh không gian này. Cho dù là Hắc Cưu kia cũng hoàn toàn không làm gì được. Mà chúng ta thì không có thực lực này. Trên mặt của cô ta hơi có vẻ dãy giụa, nhưng vẫn nói ra. Thực lực của cô ta tương đối yếu, chỉ ở vào tiên thiên cảnh đỉnh phong, chỉ còn cách đan nguyên cảnh một bước, hơi vô ý một chút, căn bản sẽ không phòng ngự được cổ trùng hắc giáp này. Cho nên, Hắc Cưu vẫn ẩn nấp sau lưng, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay, cô ta rất có thể sẽ trực tiếp bỏ mạng. Nghe vậy, sắc mặt Tần Chỉ Lan lập tức âm trầm xuống, nói. Chúng ta đều là đệ tử phủ thần văn, sao có thể bởi vì bị đối phương uy hiếp liền trực tiếp để cho Lý Phong rời đi. Cô nghe rõ được ý của Văn Thiến, Tần Chỉ Lan, Văn Thiến nói mặc dù có chút không nghĩ tình, nhưng theo tình huống hiện tại mà nói, cũng là tốt nhất đối với phủ thần văn chúng ta. Vương Tuấn vẫn trầm mặc bỗng nhiên mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trong đội ngũ ngoại trừ ba người cô, ta, và Lý Phong, thì cả sáu người khác đều có thể sẽ chết bởi cổ trùng hắc giáp. Ý của Hắc Cưu rất rõ ràng, mục tiêu chỉ có một mình Lý Phong, cho dù Lý Phong rời đi, thì hắn cũng có thủ đoạn ứng phó, mà cũng trực tiếp giải trừ nguy cơ của chúng ta. Nghe được lời Vương Tuấn, trên mặt Tân Chỉ Lan lập tức hiện lên vẻ giận dữ, muốn nói gì đó. Nhưng mà, Lý Phong ở bên cạnh lại trực tiếp nói. Ta đi, hắn liền trực tiếp đi ra. Lý Phong, nhìn thấy Lý Phong đi ra, sắc mặt Tần Chỉ Lan thay đổi. Không cần nói nữa, mục tiêu của Thiên Vu Cốc là ta, với những át chủ bài trên người ta, dù là một mình hay là trong đội ngũ, cũng đều có thủ đoạn ứng phó, không khác nhau lớn. Hắn trực tiếp đi về phía xa, nói, ta sẽ không liên lụy các ngươi. Lý Phong, thật xin lỗi, nhìn Lý Phong trực tiếp rời đi, Văn Thiến cúi đầu, trên mặt rõ ràng có một tia áy náy. Vốn kế hoạch ban đầu của bọn họ là nhanh chóng tăng thực lực của mình lên ở bên trong vực thẳm ma vực, đợi sau khi đột phá đến đan nguyên cảnh, dựa vào các át chủ bài trên người, cũng không căn để ý đến việc bị cổ trùng Thiên Vu Cốc đánh lén. Nhưng mà hiện tại mới vừa tiến vào còn chưa đến một ngày, liền có người của Thiên Vu Cốc đến, mà mấy người bọn họ chỉ ở vào tiên thiên cảnh nên gặp phải nguy cơ rất lớn. Trên người bọn họ cũng không có nhiều ngọc bài thần văn như Lý Phong. Lý Phong, Linh Hân nhìn thấy Lý Phong rời đi, muốn nói gì đó, nhưng mà Lý Phong không quay đầu lại, khoát tay, rất nhanh liền biến mất không thấy. Phía trước bậc thang thập hồn, trên mặt Khâu Hãng, Ngô Hạo và những người khác rõ ràng lộ ra một tia xấu hổ, bọn họ cũng hy vọng Lý Phong rời khỏi đội ngũ. Tần sư tỷ, Linh Hân cần cần môi, nhìn về phía Tần Chỉ Lan. Sắc mặt Tần Chỉ Lan âm trầm, cô nhìn bóng lưng Lý Phong biến mất, sau một lúc lâu hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Đi thôi, kế tiếp toàn lực tìm kiếm cơ duyên. Cách chương.